Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3618, Phong. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Con chuột con đã không có ngồi xổm ở A Oản trên bờ vai, mà là ngồi xổm ở Ninh Thư trên đầu, nhìn ngoan cố gạch băng. Thần sắc của nó vô cùng tuyệt vọng. Nhiệt độ cao cực nóng đem nó mau đều nướng cuộn lại. Đỉnh đầu một mảnh đều nướng chọc, con chuột con tức giận đến một miếng nước bọt phun tại dung nham thượng. Nhưng, xì một tiếng liền bị bốc hơi đến không có. Có thể thấy được nhiệt độ là phi thường cao, con chuột con ai điếu một tiếng, triệt để không có tí sức lực nào. Ghé vào, Ninh Thư trên đỉnh đầu một đống, không có chút nào sinh cơ. Một cái phế chuột, Ninh Thư cảm thấy muốn làm tan vẫn là một cái tương đối xa xôi sự tình. Liền, tránh không được A Oản thời thời khắc khắc phải chú ý này khối băng gạch tình. Huống, nếu như thời gian dài không đến thăm một chút, chỉ sợ này một ao dung nham sẽ trực tiếp thật dày tầng băng. Đây chính là một cái toàn bộ thế giới băng nha. A Oản gật đầu, ta biết, ta sẽ tụ tập chung quanh hỏa pháp tác, làm dung nham, không đến mức dập tắt. Ninh Thư nói một tiếng phiền toái, còn muốn dặn dò A Oản hai tiếng, liền cảm giác trước ngực một trận chết lặng, có rất nhỏ điện đâm cảm giác. Ngay sau đó, còn có lốp bốp dòng điện thanh. Ninh Thư cúi đầu vừa nhìn, là dây chuyền mặt dây chuyền chính phát ra lốp bốp thanh âm. Ta đi, phong ấn phá, khẳng định là đi băng sơn thời điểm bị cường hãn hàn băng lực lượng cho đông lạnh hỏng. Ninh Thư nhanh lên gỡ xuống dây chuyền, cầm ở trong tay điện ngón tay thấy đau, cùng kim đâm đồng dạng. Ninh Thư thở dài, ta đi, vậy phải làm sao bây giờ nha? Trước đó lôi pháp tác ấn ký liền rất cường đại, đó còn là bị phong ấn sau lực lượng. Nếu như phong ấn hỏng, kia lôi pháp tắc ấn ký trong lực lượng một mạch chen chúc mà ra, đoán chừng toàn bộ hỏa chi thành đều lại biến thành một mảnh lôi hải, trực tiếp hủy mảnh không gian này. Ninh Thư đối A Oản nói, ta đi trước, vật này liền phiền toái. A Oản gật gật đầu. Ninh Thư lửa đốt cái mông đồng dạng về tới hệ thống không gian, ấn mở thái thúc, do dự muốn hay không tìm thái thúc một lần nữa đem cái đồ chơi này phong ấn một chút. Nếu như tùy ý mặc kệ, cần phải đem cái này đồ vật đặt ở địa phương nào? Một mảnh lớn lôi hải, bất luận là đặt ở luân hồi thế giới vẫn là hệ thống không gian đều là gánh vác. Huống chi như vậy một mảng lớn lôi hải, luân hồi thế giới linh hồn trong đoán chừng thật muốn bị những này lôi điện cho diệt sạch sẽ. Thế nhưng là tìm thái thúc đi, hắn cũng không phải là một cái làm sống uổng phí người. Ninh Thư đem dây chuyền đặt ở trên bàn trà, chuẩn bị dùng chính mình lực lượng đem cái đồ chơi này cho phong ấn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Ninh Thư là không muốn cùng thái thúc liên hệ, không thì sẽ rong huyết, không dính đến ích lợi của mình. Ninh Thư có thể ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt, sau đó mù bần vài câu. Ninh Thư hai tay kết ấn, ngón tay chỉ tại mặt dây truyền thượng. Mặt dây truyền thượng suy suy lôi điện rung động, có áp bách liền có phản kháng. Ninh Thư này một kết ấn phong ấn, ngược lại làm cho lôi pháp tắc phản công, bộc phát ra càng mạnh lôi điện. Lốp bốp, đem Ninh Thư một trận điện, liền bàn trà đều trực tiếp nổ tung thành mảnh vỡ. Ninh Thư miệng phun sương mù, run rẩy, thành thành thật thật tìm thái thúc, đơn giản chính là bị dọa dẫm một phen. Cầu người liền muốn có cái này giác ngộ, nàng ngược lại là muốn dùng chính mình lực lượng phong ấn. Nhưng là chờ mình cường đại, cái đồ chơi này cũng không biết thành dạng gì. Ninh Thư hỏi thái thúc ở nơi nào, nói có chuyện tìm hắn. Thái thúc đã nói pháp tắc hải ba chữ, liền không lại để ý Ninh Thư. Ninh Thư đến pháp tắc hải thời điểm, Lê Quả Nhất tộc người còn tại tận tâm tẫn trách tinh lọc pháp tắc hải. Nhìn thoáng qua ô tao hỏng bét pháp tắc hải, hoàn toàn nhìn không ra tinh lọc dáng vẻ. Thái thúc đứng tại pháp tắc hải bên cạnh, không nhúc nhích, áo khoác góc áo có chút di động, Anh hùng tuổi Xế chiều đại khái chính là loại cảm giác này. Là cái loại này. Trẫm giang sơn vong bi thương cảm giác. Ninh Thư đi qua. Không có để lôi pháp tắc ấn ký sự tình. Hỏi. Còn muốn tinh. Lọc bao lâu nha. Cũng không tin Lê Quả bọn họ muốn vẫn luôn trông coi pháp tắc hải tinh lọc. Không nghĩ ra thái thúc rốt cuộc như thế nào uy hiếp Lê Quả bọn họ nhất tộc. Để các nàng như vậy tận tâm tận lực tinh lọc pháp tắc hải. Mặc dù nhìn cũng không có gì chứng dùng. Thái thúc nhìn thoáng qua toàn thân suy suy bốc lên lôi quang Ninh Thư. Không, nói chuyện, Ninh Thư bị điện giật đến toàn thân run lên. Vốn dĩ lôi điện như vậy chí. Dương đồ vật đối linh hồn tới nói chính là thiên địch. Tự nhiên tiêu hao linh. Hồn, Ninh Thư là không nguyện ý. Ninh Thư bắt tay giơ lên thái thúc trước mặt. Giang hai tay, lộ ra lốp bốp, phát điện lôi điện. Nói, thẩm phán giả giúp đỡ chút. Lôi pháp tắc ấn ký phong. Ấn đưa, sớm biết liền không mang cái đồ chơi này đi khắp nơi. Nói đến nàng cũng không. Có dùng như thế nào cái đồ chơi này? Chờ lần này phong ấn. Ninh Thư liền định đem thứ này đặt ở hệ thống không gian. Trong, không mang theo chạy khắp nơi. Trong hư không quá nguy hiểm. Vạn nhất phong ấn lực lượng lại bị tiêu hao đâu. Ninh Thư lộ ra tám răng tiêu chuẩn mỉm cười nhìn Thái Thúc. Thái Thúc mí mắt giơ lên một chút. À một tiếng, người thích làm cho người ta. Gọi người ba ba. Người cũng kêu một tiếng ba ba. Phong thủy luân chuyển. Xem trời xanh làm cho về ai nha. Lúc này mới bao lâu. Ninh Thư há to miệng. Hỏi. Bảo ngươi một tiếng. Liền giúp ta phong ấn a. Thái Thúc. Ngươi một tiếng ba ba như vậy đáng tiền. Sống ở trong mộng. Ninh Thư mặt không biểu tình. Vậy ngươi mẹ nó muốn làm cái gì. Thái Thúc bắt trước làm theo. Dùng Ninh Thư xoa xoa tảng đá ngồi xuống. Ninh Thư nén giận đem váy kéo về. Mã lặc qua bích. Lần sau tuyệt đối không kéo. Dài như vậy váy. Tự nhiên cho người làm khăn lau. Ninh Thư đột nhiên sinh ra mãnh liệt muốn biến thân xúc động. Đem váy làm cho. Ngắn một chút. Thấy được hay không ý tứ còn đem váy của nàng làm khăn lau. Ninh Thư ngồi xuống. Chống đỡ cái cằm thở dài. Nhìn thấy pháp tắc hải như. Vậy. Chính là đâm sắt đau. Thái Thúc lườm nàng đồng dạng. Ninh Thư nghĩ đến có việc cầu người. Cũng không. Tốt chơi người trong lòng đâm đau. Ít nhất cũng phải đợi đến sự tình giải quyết sau lại đâm đau. Ninh Thư nói. Ta miễn phí xử lý tinh thần thạch 100 lần. Thái Thúc. A, Ninh Thư cau mày. Kia 1000 đi. Thái Thúc. Ha ha. Ninh Thư quyết tâm. 5000 đi. Thái Thúc. Ha ha ha. Ninh Thư. À em gái ngươi. Ninh Thư khẽ cắn môi. Đem quai hàm mài đến kẽo kẹt rung động. Vậy, ngươi nói bao nhiêu lần? Thái Thúc, gần nhất không phải tại đinh khu hoạt động. Ninh Thư lập tức cánh tay giao nhau đánh một cái ích. Mặt mũi tràn đầy đều là cự. Tuyệt, ta không làm. Thái Thúc, ta cũng không làm. Ninh Thư chỉ có thể nói. Đợi thêm một đoạn thời gian. Tự nhiên có người. Nguyện ý tiếp nhận đinh khu. Chờ A Oản có xử lý tinh thần thạch năng lực. Nàng tự nhiên sẽ hảo hảo xử lý. Đinh khu sự vật. Ninh Thư một chút cũng hoài nghi A Oản thực lực. A Oản nhìn liền ổn trọng đáng. Tin. Chỉ ít so dầu mỡ sườn xám nam đáng tin. Người cảm thấy ta là trông coi đinh khu tốt. Vẫn là không có việc gì tại hư. Không tìm bảo bối tốt đâu. Một cái đinh khu có thể so sánh được pháp tắc hải. Lần này còn không phải nàng mạo hiểm bị đông cứng chết nguy hiểm tìm được băng sơn. Nói lên băng sơn, Ninh Thư lại nghĩ tới bò đầy Thái Thúc mặt đường vân. Nhịn không được nhìn kỹ mặt của hắn. Nhịn không được nói. Người cũng như vậy. Liền không thể thiện lương một chút. Ngoặc kép. Hết chương.